Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3220, khủng bố hỗn chiến, này một khẩu thần mâu quá hung, quả thực chặt đánh xuyên một cái đại thế, nó tựa hồ uống vào vô tận cường giả huyết, mâu thể đều đan dệt vô tận chân long tản niệm, nó đã từng giết đi quá chân long. Đóng đinh qua tuyệt thế đại hung. Này một khẩu thần mâu thức tỉnh thời khắc, vô cùng khủng bố, tỏa ra khốc liệt cực điểm gợn sóng, muốn đứt đoạn vạn cổ. Đời thứ 8 thân thể đều đang lay động, nàng xây dựng thánh vực đều sụp nứt. Này một mâu quả thực muốn xuyên thùng thể xác của nàng, đưa nàng trực tiếp đánh chết đi. Cút, thần hầu ngửa mặt lên trời gào to. Bọn họ sớm có phòng bị, một mực chờ đợi chờ chặn trước cường giả ra tay. Cái kia như ý kim cô bổng xoay tròn lên, muốn rung động chư thiên vạn giới. Thần hầu lúc đến nơi này, thực lực của nó liền leo lên một ít. Này một gậy càng khủng bố, oanh đập lên, chống lại thần mâu khủng bố một đòn. Hê hê, mơ hồ có ba tuyệt cửu thiên uy thế ở bắn ra. Một cái bóng mơ hồ cầm thần mâu, ở năm tháng sông dài bên trong hiện ra, của hắn khí thế thật đáng sợ, thúc đẩy năm tháng sông dài sức mạnh, mang theo khủng bố vô biên khí thế, đánh nứt chư thiên đại thế, giết hướng về thiên ngoại thiên. Ta đã thấy hắn, thiên tôn sắc mặt tâm trầm lại, hắn nói ra, người này đã từng cùng cực đạo đại đế chém giết quá, hắn lại vẫn sống sót, lẽ nào hắn nắm giữ lượng lớn bất hủ thạch, cùng tiểu kim long có quan hệ? Tiểu kim long là đạo lăng theo cực đạo đại đế lưu lại tiên tàng bên trong đào móc ra, vốn là một viên long châu. Tiểu kim long hình như tại cải tử hồi sinh, lai lịch của nó lớn vô cùng. Bằng không cầm thần mâu cường giả cũng sẽ không nhầm vào tiểu kim long. Hơn nữa có thể không chỉ là hắn một cái, lại có tuyệt thế khủng bố chi khí ở bạo phát, để đạo lăng sắc mặt phi thường âm trầm. Người này đã từng nghĩ muốn chém giết hắn, may mà có lăng yến lúc đó cầm cực đạo đồ ngăn trở người này. Hư không thiên bi hình ảnh càng mơ hồ. Đây là cường giả tuyệt thế chinh phạt, toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ đều đang lay động, bản nguyên vũ trụ đều bị nghịch chuyển. Bọn họ chinh phạt quá tuyệt thế, có thể nói diệt thế một trận chiến. Ầm ầm ầm, mảnh này thần bí vũ trụ đều đang vặn vẹo, không nói được vũ trụ đại hắc động ở lắc lư. Đây chính là một mảnh cấm địa sinh mệnh. Hiện tại bị chiến đấu gợn sóng chấn rung run lên, lúc nào cũng có thể tính giải thể. Nhưng là này chiến đấu tình huống, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tam mệnh thạch quan, đại hắc hét dầm lên, mau nhìn, tam mệnh thạch quan, thần tộc đại đế đến rồi. Đạo lăng hai mắt mở to, năm đó tam mệnh thạch quan bên trong hai cái quan tài bị viêm tộc chuẩn đế cũng không biết ném tới nơi nào đi tới. Ngày xưa hoàng táng địa mở ra thời khắc, thần tộc đại đế nhưng là cũng tới. Hiện tại hắn dĩ nhiên đi tới nơi này, lẽ nào đều là bởi vì bất hủ thạch? Vật này thật trọng yếu như vậy, đây là bằng trời ẩn tình, đại đế đều tranh cướp bất hủ thạch. Có thể tưởng tượng được làm người là cỡ nào điên cuồng. Một khẩu hắc ám quan tài ngang qua đến thiên ngoại thiên bên trong, muốn vượt qua đến cổ khu mỏ quặng trong này. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác vùng vũ trụ này thế lực quá phức tạp. Có sống vô tận năm tháng cường giả, y nguyên còn sống sót, hiện tại dồn dập nhảy ra, muốn tranh cướp bất hủ thạch. Ầm ầm, thiên địa đều ở lún xuống, mãnh liệt đế uy phóng thích, quả thực là hoàng đạo mạnh nhất đế khí ở bắn ra. Đây là một cái vĩ đại cái bóng, cao cao không thể với tới, có lệnh vũ trụ đều thần phục vô thượng đế uy lan tràn mà ra. Đại chu cổ đế, đạo tiểu lăng đôi mắt đẹp mở to. Đây là đại chu cổ đế, là nhân hoàng đại đế hậu nhân. Hắn ngủ say ở hoàng táng địa. Ở hoàng táng địa biến cục bên trong suốt thế. A, âm dương quỷ tham phát ra tiếng gầm gừ, đầu đau như búa bổ. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, trí nhớ của hắn quá tán loạn, đã từng bị phong ấn quá. Đạo lăng từng ở hoàng táng địa đếm không hết phần mộ bên trong, nhìn thấy âm dương quỷ tham lưu lại dấu ấn. Thân phận của hắn phi thường cổ xưa, đến nay đều không có trả lời nhớ tới chân thực lai lịch. Hoàng táng địa chính là thiên hoàng chỗ lưu, như là một cái dưỡng thi nơi. Ngủ say binh tướng, tựa hồ cũng là thiên hoàng bộ hạ. Đây là vạn cổ đại cục, đến nay khó giải. Dù sao cũng là thiên hoàng mưu đoạt tạo hóa, hình như tại nhờ vào đó trường sinh xuống. Lại tới nữa rồi một cái, tình thế càng ngày càng hung hiểm. Hiện tại phàm là nhảy ra người đều quá cường hãn. Này chiến đấu đã tiến triển đến một cái không cách nào suy đoán mức độ. Phàm là nhảy ra cường giả đều muốn được bất hủ thạch. Đời thứ 8 này đánh, tựa hồ xúc động vùng vũ trụ này bá chủ ánh mắt. Toàn bộ thiên ngoại thiên đại loạn, vũ trụ đều phải bị đánh nổ. Mẹ kiếp, nhảy ra toàn bộ đều là lão quái vật, một cái so với một cái đáng sợ. Đại hắc hống lên, đời thứ 8 bọn họ như thế làm mục đích, không thể chỉ là vì bất hủ thạch. Chẳng lẽ muốn đem bọn họ đều dẫn ra? Nhưng là bất hủ thạch thật tồn tại, vạn nhất bị đoạt đi, hậu quả này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đến địch quá nhiều đều muốn được bất hủ thạch, thậm chí có một ít là đời thứ 8 bọn họ kẻ thù. Trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mặc dù là hầu ca bọn họ lại mạnh, cũng nhiều lần bị thương nặng, cũng bị những cường giả này liên thủ đánh giết, bắn lên huyết, đều ép sụp chư thiên. Vũ trụ tàn tinh gì rào run rẩy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mênh mông đại vũ trụ đều ở theo gào thét, chiến đấu dư âm đều muốn ép về phía cửu tuyệt thiên. Đây là kinh khủng đến mức nào quyết chiến, mười mấy tôn cường giả giết cùng nhau, đều muốn vỡ diệt vùng vũ trụ này. Nếu không có ở thiên ngoại thiên khai chiến, nếu là chỗ cần đến đổi làm là cửu tuyệt thiên, này cửu tuyệt thiên nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Hơn nữa trận chiến này kéo dài thời gian quá dài, thời gian dòng dã một ngày, toàn bộ vực ngoại đều đang run rẩy, đếm không hết tinh đấu vỡ diệt, cương vực vỡ diệt không thể đếm hết được, một ít vũ trụ vùng cấm đều nổ tung, không còn tồn tại nữa. Ầm ầm, chiến đấu kinh khủng hơn, quả thực như là vô địch thiên vương lên sàn, sức mạnh kinh khủng muốn xé rách vạn giới. Một cái cô gái mặc áo trắng giết khắp mà đến, chí cường chí bá, quả đấm của nàng muốn ép sụp kỷ nguyên. Đây là một loại thúc đẩy vạn cổ quyền thế, muốn khóa lại một cái kỷ nguyên. Kỷ nguyên quyền. Đại hắc đứng lên đến, rít gào, trước đại phá diệt thời đại, lưu lại cái thế tuyệt học. Kỷ nguyên quyền, bản vương trong truyền thừa đều không có nắm giữ này một môn bí thuật. Là nàng, nguyên lai đúng là cổ thiên đình thiên vương. Đạo lăng kinh hãi, từng ở huyền vực, ở tạo hóa ngọc bên trong, đào móc ra nữ tử, kỷ giao thiên vương. Nguyệt Thiên Vương vạn phần kích động, này được cho là nàng sư thúc, nàng cùng Thu Nguyệt tiên tử chính là khai thiên niên đại tiếng tăm lừng lẫy song tiên nữ, đều là cổ thiên đình thiên vương. Đại hắc biết được kỷ nguyên quyền lai lịch, chính là kỷ giao thiên vương ở huyết sắc cấm kỵ lộ được. Khai thiên niên đại, huyết sắc cấm kỵ lộ tự nhiên mở ra quá. Ở trong đó tiên tàng vô cùng, đều là trước đại phá diệt, thậm chí trước mấy cái đại phá diệt trước lưu lại. Bằng không đại hắc không đến nỗi đối với đạo lăng địa đồ như vậy đỏ mắt. Huyết tổ cũng sẽ không hao tổn tâm cơ muốn có được hỗn độn tàn đồ. Đạo lăng hiểu được, năm đó hắn đào móc ra kỳ giao thiên vương. Nàng rất khả năng phong ấn tại bất hủ thẻ cớ hoặc là tạo hóa ngọc bên trong. Cho nên mới có thể không hủ. Bản vương có một loại dự cảm. Này thật giống là một hồi đáng sợ đại thanh toán. Lẽ nào thiên nhân ngũ suy muốn tới. Vũ trụ phải đi hướng về phá diệt. Huyết sắc cấm kỵ lộ muốn sớm mở ra. Đạo lăng nhìn thấy đầy trời tiên quang bắn ra bốn phía. Quả thực là chân thực thái cổ tiên vực rơi xuống. Hóa thành cửu thiên tiên vực. Hiện tại liền tức nhượng lão già này đều đến rồi. Đại hắc chắc chắn, đây là một lần có dự mưu hành động. Đời thứ 8 bọn họ liên hợp cổ thiên đình còn sót lại sức mạnh. Chuẩn bị triển khai một lần đại vây quét. Mượn thiên ngoại thiên sức mạnh. Đem những cường giả này vỡ diệt. Hiện tại cửu thiên tức nhưỡng đã không giống ngày xưa. Đạo lăng từng ở cổ thiên đình được một khối tức nhưỡng. Hắn đi tới một chuyến hoàng táng địa giao cho tức nhưỡng. Tức nhưỡng dung hợp sau chiến lực tăng vọt. Thậm chí hắn mở ra 30 tầng trời. Hiện tại tức nhưỡng, một khi thức tỉnh, đều ở nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Sức mạnh của hắn khủng bố một đoạn. So với trạng thái toàn thịnh còn muốn đáng sợ. Quả thực muốn trở thành thập bảo lão đại. Chư giáo cường giả sợ hãi. Bọn họ làm sao cảm giác, tức nhưỡng mở ra thế giới tiên vực, cùng đạo chủ bản mệnh chí bảo, trên căn bản giống như đúc, chỉ có điều đạo chủ bản mệnh chí bảo, có tạo hóa sức mạnh. Bọn họ đã từng suy đoán ra phi thường suy yếu tạo hóa tiên binh, nhưng là hiện tại cảm giác, lẽ nào đạo chủ nắm giữ mật văn đồ, ha ha ha, như vậy thịnh cử. Làm sao có thể thiếu bản đại năng, bắt bảo linh lung tháp cũng giết tới, vườn quanh 9 tầng diệt thế thần quang, đè xuống thời khắc, tam mệnh thạch quan đều muốn giải thể. Hiện tại bát bảo linh lung tháp trầm trọng vạn phần, nó tựa hồ cũng khôi phục như cũ, toàn thể rủ xuống 9 tầng diệt thế tiên quang, chấn tam mệnh thạch quan dì rào rung động lên, các ngươi mau nhìn. Thật sự có dự mưu, hư gia gia chủ đều hét rầm lên, nhìn thấy thương khung đại thế giới mở ra, tạo hóa tiên uy cuồn cuộn mà ra, dường như tạo hóa vòm trời hiển hóa ra ngoài, xây dựng ra một mảnh thương khung tạo hóa thế giới. Đây là thương khung tiên đỉnh, khủng bố cực điểm, bị đời thứ 8 nâng, rơi vào trong tay nàng, đại hắc một trận sững sờ. Giả bác quân cười hi hi, nguyên đến khi đó thương khung tiên đỉnh bị đời thứ 8 lặng yên không một tiếng động lấy đi. Bọn họ đều cho rằng bị người cường giả kia cho đánh cắp. Muốn đúng là như vậy, đạo thánh bí điển bản này vũ trụ đệ nhất, thâu thiên kinh thư. Quả nhiên muốn chuyển vị, thương khung tiên đỉnh sức mạnh tự nhiên sâu không lường được. Đây chính là tạo hóa tiên binh, hiện tại bị đời thứ 8 cướp đi, này tiên đỉnh trực tiếp mở ra, hướng về cầm thần mâu cường giả đánh giết, ngang, tổ long giáo lão giáo chủ sợ hãi đến run run một cái. Ở trong tay hắn tổ long đỉnh trong khoảnh khắc thức tỉnh, rời đi đế phẩm chiến thuyền, đây là một đầu màu vàng tiểu long chui vào. Để tổ long đỉnh bạo phát đến nhất trình độ kinh khủng. Đỉnh kia bên trong, tựa hồ chôn xuống một cái vạn long hang. Nội bộ mông lung ngàn tỷ lớp tổ long lực lượng. Cái đỉnh này biến, hóa thành một khẩu thương cổ tổ long. Ngang qua ngàn tỷ dặm cương vực, đánh về phía thiên ngoại thiên. Sao có thể có chuyện đó? Đây là mạnh nhất tổ long đỉnh. Hắn đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào là tổ long giáo thủy tổ không thành? Tổ Long Giáo bên trong vẫn có một cái bí ẩn. Không người nào có thể đem Tổ Long Đỉnh nhận chủ. Nhưng là hiện tại Tổ Long Giáo bạo phát đến mạnh mẽ nhất chiến lực. Bên trong đỉnh chảy xuôi vô tận Tổ Long lực lượng. Nó khí thế quá khủng bố. So với Thương Khung Tiên Đỉnh sức mạnh cường thịnh một đoạn. Hiện hóa ra Tổ Long chi uy. Đời thứ 8 thánh thể. Thanh Liên, Hầu Ca, Lương Vượng, Viêm Tộc Chuẩn Đế, Bát Bảo Linh Lung Tháp, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Tổ Long Đỉnh, Thương Khung Tiên Đỉnh. Hiện tại lập tức liền thêm ra nhiều như vậy quân đầy đủ sức lực. Chiến đấu cách cục trực tiếp nghịch chuyển lại đây. Đầy đủ hai đại tạo hóa thiên binh ở bạo phát. Hơn nữa Tức Nhưỡng cùng Bát Bảo hay lão quái này vật. Thế trận này kinh hãi nhân tâm ni chư giáo từng người nhìn xung quanh. Nội tâm đều là kinh sắc. Những người này thật giống cùng đạo chủ phủ đều có chút liên quan. Đối với đạo lăng nội tâm có thêm một tầng đáng sợ kiêng kỵ. Thiên nhân ngũ suy sắp tới. Nhớ kỹ, muốn ở khoảng thời gian này bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Mờ mịt bên trong, vẫn che kín bầu trời bàn tay đánh tới. Đem đế phẩm chiến thuyền đánh bay. Hiện tại chiến đấu đã không cách nào đánh giá. Cái này thần bí vũ trụ đều muốn đang run rẩy bên trong nổ tung. Hết chương.